phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, thăng cấp. La Vân thử thăm dò đem một vấn đề này đưa ra. Chấm dứt quả không ngoài hắn sở liệu, mèo đen cũng không có làm chính diện trả lời, vẫn là giống như trước kia, để hắn trước tiên đem thực lực tăng lên, lại đến đề những vấn đề này. La Vân cũng không có làm vô vị truy vấn, thi triển hô phong quyết gọi gió mạnh, từ phía sau thổi nâng thân thể, không chỉ có để hắn chạy tốc độ biến nhanh, còn tiết kiệm không ít khí lực, nhưng dù cho như thế, cũng bỏ ra hơn 2 giờ, mới chạy về huyện thành. Đang chạy bước quá trình bên trong, La Vân đã vận hành lên Đam Sơn Cản Nhật quyền pháp trong luyện pháp. Bộ quyền pháp này luyện pháp, vốn là chia làm gánh cùng đuổi hai bộ phận, mà đuổi, chính là muốn đang chạy bước quá trình bên trong tiến hành tu luyện. Đợt tu luyện này xuống tới, đem La Vân mệt chính là thở hồng hộc, cảm giác toàn thân đều phải tan ra thành từng mảnh. Trở lại trong căn phòng đi thuê, dáng chống đỡ lấy mỏi mệt thân thể, đem sách giáo khoa cùng ôn tập tư liệu đợi chút, đốt cho 7 vị lão sư về sau, liền hàm chứa buổi sáng được đến linh khí châu, tu luyện nổi lên, thái thượng linh bảo quyết. Này vừa tu luyện, liền một đêm, thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau thời gian, có một chiếc xe vận tải theo đầu kia vắng vẻ đường cái đi qua. Mới phát hiện trong rừng cây ô tô hài cốt cùng thi thể. Vội vàng bấm điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát rất nhanh chạy tới. Tại thăm dò qua hiện trường về sau, bọn họ đều cảm giác khó có thể tin. Theo tình huống hiện trường nhìn, giống như là một trận tai nạn xe cộ. Ô tô không biết là nguyên nhân gì, thoát ly đường cái, tiến đụng vào đến rừng cây trong. Điểm ấy theo trong rừng cây kia từng cây bị đụng gãy cây cối. Cùng trên ô tô kịch liệt va chạm vết tích liền đó có thể thấy được. Nhất là có một bên cửa xe, đều bị đụng bay đến nơi xa. Có thể thấy được tai nạn xe cộ sự nghiêm trọng. Như vậy vấn đề tới, có thể để cho một chiếc xe đâm cháy thành cái bộ dáng này. Phải là cỡ nào thảm liệt tai nạn xe cộ a? Rất không có khả năng chỉ là từ một chiếc xe hơi tạo thành. Có thể tại hiện trường cũng không nhìn thấy chiếc xe thứ hai vết tích. Càng cổ quái là trong xe thi thể. Tại cỗ kia nam trên thi thể, đúng là một chút vết thương đều không có. Dương Chính Nghĩa là bị Tống Lê hù chết. Tại hóa thành lệ quỷ về sau, Dương Chính Nghĩa đối nhục thân của mình có nhiều bảo hộ. Bởi vì hắn còn mong mỏi có thể có hoàn hồn phục sinh cơ hội, cho nên hắn mặc dù thao túng linh xa tại trong rừng cây một trận đi loạn, đầu xe, thân xe tất cả đều đụng cái mấp mô, nhưng thi thể của hắn lại cơ hồ là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng đám cảnh sát không biết cái này nội tình, theo bọn hắn nghĩ, xe đều tổn hại thành như vậy, cây cũng không có đụng gãy nhiều như vậy khoa. Gặp nạn lái xe hẳn là mình đầy thương tích mới đúng. Cỗ thi thể này tình huống hoàn toàn không hợp lý a. Mà sau đó, tại pháp y giám định qua thi thể về sau, càng là cho ra một cái làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc cùng không hiểu kết luận. Người tài xế này nguyên nhân cái chết lại là quá độ kinh hãi. Dạng gì kinh hãi mới có thể đem một người dọa chết tươi? Phá án cảnh sát nhân dân còn cho tới bây giờ hay không gặp cổ quái như vậy ly kỳ bản án. Cảnh sát một bên thông qua người chết diện mạo đặc thù tại trong kho tài liệu tiến hành thân phận thẩm tra, một bên kiểm tra xảy ra chuyện ô tô biển số xe cùng xa giá hào, muốn tìm ra cùng người chết tin tức tương quan. Nhưng mà này tra một cái lại là tra ra vấn đề mới. Chiếc xe này biển số xe là giả, thân xe cũng bị một lần nữa phun ra qua nhan sắc. Xe của nó khiên hào lại biểu hiện, đây là một chiếc bị trộm xe. Rất nhanh, người chết thân phận cũng bị tra xét ra tới. Người chết họ Dương, danh Chính Nghĩa, Miên Thành người, đã từng bởi vì ăn cướp tội vào tù. Chiếc này xảy ra chuyện ô tô, có thể là chính hắn ăn cắp mà tới. Chúng ta còn tra được. Đoạn thời gian trước, gần đây mấy huyện, trấn đồn công an từng tiếp vào qua mấy lên bị giã sư phun lơ tác ăn cướp báo án. Căn cứ bị cướp hành khách miêu tả, có liên quan vụ án lái xe rất có thể chính là cái này Dương Chính Nghĩa. Ngoài ra chúng ta còn tại Dương Chính Nghĩa trên chiếc xe này phát hiện một chút cổ xưa vết máu. Pháp y đã đào được hàng mẫu tiến hành phân tích. Có kết quả về sau, sẽ ngay lập tức thông chi chúng ta. Có tiền khoa giã lái xe, bị trộm xe, gần đây có bắt chẹt, ăn cướp hành khách khả năng. Phụ trách án này cảnh sát trưởng lông mày nhíu lại, nghĩ đến một cái khác bản án. Các ngươi nói, Tống Lê bản án, có thể hay không cùng cái này Dương Chính Nghĩa có quan hệ? Không loại bỏ khả năng này. Có cảnh sát nói, cha, tiếp tục cha, nhất định phải tra cái cha ra manh mối. Phụ trách án này cảnh sát trưởng ra lệnh. 3 ngày sau, cổ xưa vết máu DNA kiểm tra có kết quả. Cơ bản có thể kết luận, liền là tại tan tầm trên đường bị hại y tá Tống Lê. Này cọc án mạng có kết quả, hung thủ Dương Chính Nghĩa cũng nhận trừng phạt. Nhưng đối với Dương Chính Nghĩa là chết như thế nào, lại là mỗi người nói một kiểu, đám cảnh sát cũng không thể điều tra ra một cái xác thực kết quả. Mà tại đám cảnh sát phát hiện Dương Chính Nghĩa thi thể cũng bày ra điều tra thời điểm, Phương huyện nhất trung bên cạnh trong căn phòng đi thuê, La Vân kết thúc tu luyện, một đêm tu luyện, để hắn đem ngậm vào trong miệng linh khí châu triệt để tiêu hóa. La Vân cảm giác mình lực lượng cùng thể năng đều so trước đó có tiến bộ nhảy vọt, linh lực càng là lật ra gấp mấy lần. Mạnh mẽ dư thừa linh lực, ngoại trừ có thể tăng lên tiếp tục tác chiến năng lực bên ngoài, đối với hô phong quyết, chấn hồn phù, thậm chí đam sơn cản nhật quyền pháp uy lực đều có thể tăng lên rất nhiều. Không hổ là tại minh thần trong mộ viên tìm được linh châu, hiệu quả so hồn châu mạnh hơn nhiều. La Vân một bên cảm thán, một bên để ý thức tiến vào khí hải. Khí hải trong quyên quyên dòng suối nhỏ đã biến thành một dòng sông dài, cơ hồ là vượt ngang toàn bộ khí hải, như nước chảy vòng đi vòng lại, một phái sinh khí bừng bừng cảnh tượng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Khí hải trên không hiện lên số lượng, cũng biến thành 100/10.000. Linh lực của ta đã đạt tới 100 điểm rồi. La Vân đầu tiên là giật mình, sau đó đại hỉ, tiểu hắc hắc quả nhiên không có nói sai. Ta muốn lấp đầy khí hải, căn bản không dùng đến hơn 60 năm. Muốn là vận khí tốt, có thể nhều đến mấy cái linh châu. Nói không chừng chỉ cần ngắn ngủi mấy tháng, liền có thể lấp đầy linh hải, đột phá quy nguyên, bước vào đến cảnh giới tiếp theo. Sau đó thành tiên thành thần, cuối cùng quét ngang bát hoang, trở thành hùng bá tam giới đấu tông cường giả. La Vân một tay chống nạnh một tay chỉ thiên, một chân dẫm trên ghế, một cước đạp ở trên mặt đất, ngẩng đầu ưỡn ngực, hoa hoa cười to. Đây cũng không phải là Chunibyo phát tác, mà là bệnh tâm thần phạm vào. Chạy chạy, không nghĩ những thứ này không thiết thực. La Vân chính mình cũng cảm giác vừa mới làm phép rất ngu ngốc thực giới. Ho khan một tiếng, khôi phục lại trạng thái bình thường. Coi như vừa rồi hết thảy đều không có phát sinh, cũng là ở thời điểm này, hắn phát hiện, tại linh lực tăng lên tới 100 điểm về sau, âm dương nguyện lực chênh lệch cho phép phạm vi cũng được tăng lên. Trước đó chênh lệch cho phép phạm vi chỉ có nho nhỏ 200 điểm, mà bây giờ thì là tăng lên tới 10.000 điểm. Xác định chính mình không có nhìn lầm, việc này là thật, La Vân kích động đều muốn khóc. Thương thiên a, đại địa a, ta cuối cùng là hết khổ. Âm dương nguyện lực chênh lệch cho phép phạm vi tăng lên, mang ý nghĩa La Vân có thể ít thụ rất nhiều tội. có thể ít gây rất nhiều phiền phức. Hắn rốt cuộc không cần giống như bây giờ, vừa đạt được một loại nào đó nguyện lực, đều còn đến không kịp cao hứng, liền phải lập tức nghĩ biện pháp kiếm lấy một loại khác nguyện lực. Nếu không liền phải bị cực nóng hoặc là âm hàn hành hạ. Hắn rốt cục giải thoát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.